đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654. Tiểu tiểu đại sư tỷ, mấy người đều là tò mò đánh giá trước mắt tiểu nữ hài này. Cái này thật thật nhỏ, đại khái chỉ có 2-3 tuổi đi, bất quá tựa hồ thật không nhớ rõ bọn hắn. Lúc này Hạ Tiểu Man ngồi xổm người xuống, cười nói, ta gọi Hạ Tiểu Man, là ngươi, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Trần Lương Sư ho hai lần, ngăn lại Hạ Tiểu Man, mà cái sau cũng là sững sờ. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man đầu óc chuyển không tới. Trần Lương Sư nói ra, người bạn mới, đúng đúng, bạn mới. Hạ Tiểu Man xông nàng mỉm cười, tiểu tiểu trong mắt có hiếu kỳ, nàng vừa nhìn về phía mấy người khác, thế là ấn lưu tô mấy người cũng là báo lên tên của mình. Tiểu tiểu vừa nhìn về phía một bên đạo nhân, hiếu kỳ hỏi, Trần Lương Sư, bọn hắn cùng ngươi là bằng hữu sao? Nghe được nàng gọi thẳng nhà mình sư tôn danh tự, Hạ Tiểu Man mấy người cũng là mở to hai mắt, mà làm các nàng khiếp sợ là nhà mình sư tôn thái độ đối với nàng. Trần Lương Sư đáp, mấy cái này là đệ tử của ta. Nghe được câu này, mấy người đều là không khỏi nhớ tới chuyện năm đó. Ta không muốn làm sư đồ. Nhớ tới năm đó đại sư tỷ lời nói, tất cả mọi người là không nói trầm mặc. Đệ tử, tiểu tiểu nghi hoặc, nàng còn không hiểu đây là ý gì. Trần Lương Sư kiên nhẫn giải thích, tựa như phụ thân của ngươi dạy ngươi đốn củi, ta dạy bọn hắn mấy cá biệt đồ vật. Nha, tiểu tiểu hiểu được. Nàng lại hỏi, dạy đồ vật là cái gì? Tu tiên, cái gì là tu tiên? Có thể giống chim chóc đồng dạng tại thiên không bay lượn. Cũng có thể giống con cá đồng dạng tại giang hải trung du hí. Như thế dễ hiểu đạo lý tiểu tiểu rất nhanh liền minh bạch, ánh mắt của nàng phát sáng lên. Vậy ta cũng muốn học. Trần Lương Sư sắc mặt cứng đờ. Nhưng rất nhanh tiểu tiểu lại là nhíu lên đáng yêu lông mày. Nói, được rồi, ta lại không muốn học. Gặp nàng như vậy. Trần Lương Sư lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại suy tư khẽ đảo. Tiểu tiểu tại chuyển thế lúc đã thức tỉnh đấu chiến thánh hồn. Đấu chiến thánh thể tiên thiên liền cảm giác tỉnh. Chờ nàng ký ức khôi phục. Tu hành sự tình cũng coi là nước chảy thành sông. Hắn không dạy cũng khẳng định không có vấn đề gì. Tiểu tiểu nhìn về phía những này so nhà mình cao thật là nhiều năm người. Học nhà mình mẫu thân dạy khẽ khom người. Ca ca tỷ tỷ nhóm tốt, xưng hô này đem trước mặt 5 người dọa cho phát sợ. Bọn hắn cùng nhau địa lui về sau một bước, liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Không dám không dám, phản ứng như thế cũng là khiến tiểu tiểu nghi hoặc vạn phần. Ấn Lưu Tô xấu hổ nâng trán, sau đó nói ra, gọi chúng ta danh tự liền tốt. Tiểu tiểu nói ra, mẫu thân nói phải có lễ phép. Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi vì cái gì gọi nhà ta sư tôn đều là gọi thẳng tên? Tiểu tiểu giơ lên cái đầu nhỏ, nhìn lên bầu trời, nàng lẩm bẩm nói, vì cái gì đây? Mọi người thấy nàng, cuối cùng tiểu nữ hài mỉm cười, ta thích kêu tên của hắn. Đám người nhìn nhau, sau đó nhao nhao gật đầu, lý do này coi như không tệ. Rất nhanh, Khương Lạc Nguyên chính là tiểu tiểu đánh thành một đoàn, dẫn đầu thân cận hơn. Mấy người vây quanh nàng chuyển, mà Hạ Tiểu Man thì lưu tại Trần Lương Sư bên người. Sư tôn, nàng là đại sư tỷ a. Trần Lương Sư lắc đầu, nói, không phải, mặc dù là trả lời như vậy, nhưng Hạ Tiểu Man lại là không có nói thêm nữa. Nàng tự nhiên lý giải, nhìn xem vui vẻ hòa thuận mấy người. Trần Lương Sư cũng là trong lòng vui mừng, các đệ tử đều đã lớn rồi. Mà tiểu tiểu cũng quay về rồi. Rất tốt, trạng vạng tối thời điểm, Diệp gia vợ chồng trở về. Biết được Hạ Tiểu Man bọn người là Trần Lương Sư đệ tử sau cũng là tương đương tôn kính. Tại vợ chồng trong mắt, tiên nhân đệ tử tự nhiên cũng là tiên nhân. Trần Lương Sư nói ra, thời gian không còn sớm, cần phải đi, các đệ tử gật đầu. Mà liền tại Trần Lương Sư muốn rời khỏi thời điểm, tiểu tiểu bỗng nhiên đi tới. Kéo hắn lại tay áo, cặp kia mắt to đen nhánh lóe ra, lúc nào lại đến, Trần Lương Sư cười nói. Hậu thiên đi. Tiểu Tiểu nháy mắt, sau đó vươn tay nhỏ, khơi gợi lên ngón út. Thấy thế, Trần Lương Sư cũng là ngồi xổm người xuống, cùng nàng nhìn thẳng, sau đó ôm lấy nàng ngón út. Về sau Trần Lương Sư mang theo các đệ tử rời đi. Trên biển mây, Trần Lương Sư nói ra, vi sư muốn đi Linh Châu. Tiểu Tiểu bên này các ngươi chiếu cố một chút. Vâng, các đệ tử ứng thanh, đồng thời cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngày mai đi diệt môn, hôm sau đi bồi đại sư tỷ. Sư tôn cũng là rất bận. Hạ Tiểu Man hỏi, sư tôn, ngày mai ta có thể hay không đi bồi đại sư tỷ? Có thể, Trần Lương Sư đồng ý. Lại mặc chỉ chốc lát sau nói ra, nhớ kỹ, kiếp này nàng không phải là các ngươi đại sư tỷ. Các ngươi ở trước mặt nàng không cho phép sách. Tuân mệnh, các đệ tử trong lòng hiểu rõ. Lúc này Hạ Tiểu Man hiếu kỳ hỏi, kia đại sư tỷ kiếp này tên gọi là gì? Diệp Tiêu Tiêu, còn có Diệp Thanh Trúc. Như thế, đám người gọi Tiểu Tiểu thời điểm liền đều gọi Thanh Trúc, để nàng bình tĩnh trải qua cuộc sống của người bình thường, thẳng đến nàng khôi phục ký ức mới thôi. Đây cũng là Trần Lương Sư trước mắt dự định. Tại sau khi về núi, Hạ Tiểu Man liền cùng đám người thảo luận, cuối cùng cho ra kết quả. Sư tôn có việc thời điểm liền do các nàng luân thế lấy đi xem đại sư tỷ. Thế là tại ngày thứ hai, Hạ Tiểu Man đi tới Thanh Trúc Lâm. Nàng vốn định cho Diệp gia vợ chồng mang vài thứ, nhưng lại bị sư tôn ngăn lại. Thế là liền chỉ dẫn theo chút tầm thường nhân gia sẽ tặng dê bò thịt. Ai u, tiên nhân ngài nhưng quá khách khí. Hai vị không cần khách khí như thế, gọi ta Tiểu Man thuận tiện. Trước mắt vị này tính tình thoải mái nữ tử áo trắng khiến vợ chồng hai người rất có hảo cảm. Thấy hai người muốn rượu ngon thịt ngon khoản đãi mình lúc, Hạ Tiểu Man cũng là vội vàng ngăn lại. Không cần làm phiền hai vị, tu đạo nhiều năm, chúng ta giản lược thuận tiện. Khi thấy Hạ Tiểu Man ngồi ngay ngắn ở ghế đá lúc, vợ chồng hai người đều là không khỏi cảm thán. Tiên nhân khí chất quả nhiên là cùng người bình thường không giống nhau lắm. Hạ Tiểu Man chính nhìn xem Tiểu Tiểu trẻ củi, cũng không quấy rầy, thẳng đến Tiểu Tiểu bổ xong sau, Hạ Tiểu Man mới mở miệng hỏi. Đại, không, Thanh Trúc, muốn hay không nhìn ta múa kiếm? Múa kiếm, Tiểu Tiểu trong mắt có hiếu kỳ, cuối cùng điểm một cái đầu nhỏ. Thế là Hạ Tiểu Man liền múa kiếm cho Tiểu Tiểu nhìn. Kết thúc lúc vẫn không quên hỏi, thế nào? Tiểu Tiểu nói ra, nhìn rất đẹp, được khen thưởng. Hạ Tiểu Man suýt nữa rơi lệ. Đây là đại sư tỷ lần thứ nhất khen nàng. Trong vòng một năm sau đó, Giang Nặc sinh ra một cái nữ oa oa, Thanh Trúc liền có muội muội. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Trần Lương Sư tới thời gian bên trong, mấy người còn lại cũng đều là lần lượt cùng Tiểu Tiểu thân quen quan hệ. Trong đó Khương Lạc Nguyên càng là cùng nàng chơi tốt nhất tốt. Thanh Trúc, ta đến rồi. Khương Lạc Nguyên dẫn theo rượu ngon chạy đến. Nghe tới thanh âm này lúc, Tiểu Tiểu ngừng đốn củi động tác. Nàng quay đầu xông Khương Lạc Nguyên cười một tiếng. Khương Lạc Nguyên nhìn xem cao lớn hơn một chút nữ hài, thỏa mãn gật đầu. Thanh Trúc cao lớn hơn không ít. Tiểu Tiểu không có để ý, chỉ là nhìn đối phương trong tay hai vỏ rượu. Đây là cái gì? À, người còn không biết đâu. Khương Lạc Nguyên mỉm cười giải thích. Đây chính là chúng ta trong núi một vị trưởng lão nhưỡng hầu nhi tử. Nhưng tuyệt, hôm nay mang đến là tặng cho ngươi cha mẹ. Rượu, Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, bắt đầu chảy nước miếng. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên trừng mắt nhìn, có một loại dự cảm không tốt. Lập tức liền muốn đi tìm Diệp Thanh Bình cùng Giang Nặc. Nhưng Tiểu Tiểu chợt ra tiếng. Ta cũng muốn uống, nàng từ trước đến nay là như thế này, tùy hứng vô cùng, không phải ta muốn uống, mà là ta muốn uống. Khương Lạc Nguyên sắc mặt cứng đờ, nói, đây là đưa cha mẹ ngươi, cha mẹ rất uống ít rượu, ngươi nơi này có hai, ta muốn một cái, quả nhiên là đại sư tỷ, thật bá đạo. Khương Lạc Nguyên cũng là không phải không nghĩ tới cùng đại sư tỷ uống rượu. Nhưng bây giờ đại sư tỷ, nàng nhìn một chút trước mắt vẫn như cũ tên nhỏ con nữ hài. Trên mặt có đắng chát, cái này không được a. Nếu là cho sư tôn biết, ta thế nhưng là sẽ bị mắng. Không sao, ta giúp ngươi cùng hắn nói. Hắn sẽ đáp ứng, nghe nàng nói như vậy. Khương Lạc Nguyên cũng là trong lòng hơi động. Bây giờ sư tôn nhưng quá nghe đại sư tỷ lời nói. Mà lại cái này linh hầu rượu sản lượng quá thưa thớt. Ngày bình thường yêu sơn những con khỉ kia đều keo kiệt rất. Nàng cũng là thèm ăn gấp. Nếu không phải là sư tôn nói muốn nàng đưa tới, nàng sao có thể bỏ được cầm ra a? Người muốn cùng sư tôn nói a? Ta thật không nghĩ cho người uống a. Tiểu tiểu vẻ mặt thành thật. Ta sẽ cùng hắn nói. Nhìn trước mắt tiểu nữ hài, Khương Lạc Nguyên không hiểu có một cỗ tội ác cảm giác. Nàng cuối cùng vẫn giữ vững lý trí. Không được không được, không thể cho người uống. Về sau sư tôn tới, người đòi hắn đi. Tiểu tiểu có chút cau mày. Khương Lạc Nguyên chăm chú nói ra. Cái này dù sao cũng là muốn tặng cho cha mẹ ngươi nha. Về sau ngươi tìm cha ngươi nương muốn cũng có thể. Kể từ đó cũng không phải là nàng nôi. Tiểu tiểu nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu. Sau đó Khương Lạc Nguyên mỉm cười. Hôm nay dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Cái gì tốt chơi? Câu cá. Nghe vậy, tiểu tiểu nói ra. Vài ngày trước đã câu qua rất nhiều. Khương Lạc Nguyên khoát tay áo chỉ. Cười nói. Không giống. Lần này chúng ta đi câu rất lớn cá. Bao lớn? Lớn như vậy. Khương Lạc Nguyên hai tay mở rộng sau đó một vòng. Gặp nàng khoa tay dáng vẻ. Tiểu tiểu con mắt lóe sáng lên. Được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.